Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 70, C70, lão chó già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lượt các đệ tử của ông ta đều chết thảm dưới tay Trần Mộc. Lúc này Tiêu Thời Vũ hoàn toàn phần nộ, thân thể mãnh liệt bay ra ngoài, uy áp kiếm như biển giáng xuống như trời. Sắc mặt của mọi người trên khán đài đều thay đổi. Kiếm hoàng thế hệ thứ nhất Tiêu Thời Vũ đã được coi là một trong những cường giả hàng đầu của Ninh Quốc. Thực lực mà hẳn sở hữu sẽ là cơn ác mộng đối với mọi người. Bùm, một áp lực kiếm vô hình hiện ra lập tức. Đấu trường sụp đổ từng tấc một. Vô số vết nứt hung hãn nhanh chóng lan ra từ khu vực giữa. Trung tâm của áp lực kiếm này là Trần Mộc. Một cỗ áp lực vô hình giống như một ngọn núi khổng lồ đè thẳng lên người Trần Mộc. Bang bang, mặt đất dưới chân Trần Mộc nứt ra. Nửa người hắn trực tiếp chìm vào trong đó. Máu chảy ra nhanh chóng từ mắt, mũi, tai và thậm chí cả lỗ chân lông trên khắp cơ thể hắn. Dường như hắn sắp chảy máu hết các lỗ và sắp bị đánh chết. Là một cường giả ở cõi vĩ đại thứ năm, lại là một thế hệ kiếm hoàng. Tiêu Thời Vũ dễ dàng nghiền nát Trần Mộc bằng áp lực kiếm của mình. Đây là sự trấn áp sức mạnh tuyệt đối. Khoảng cách về cảnh giới giữa hai người quá lớn. Trần Mộc, Khương M đột nhiên hét lớn. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Giữa áp lực của thanh kiếm, quần áo của Trần Mộc bị xé toạc bởi những cơn bão như lưỡi liềm. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt trở nên đỏ hoe. Giống như một con thú điên. Nằm chặt tay, lửa giận trong cơ thể dâng lên đến cực điểm. Lão chó già, Trần Mộc khàn giọng gầm lên. Linh lực trong cơ thể hẳn dường như vô tận. Hoàn toàn bùng nổ, bùm, đấu trường nổ tung tại chỗ. Đá vụn bay tứ tung. Năng lượng tâm linh dường như tụ tập từ mọi hướng. Tạo thành một vòng xoáy khổng lồ lấy Trần Mộc làm trung tâm. Một ánh sáng chói lóa lóe lên trên người Trần Mộc. Khi linh lực trong cơ thể hẳn bị phát huy đến mức cực điểm. Năm yếu tố ánh sáng tuyệt đẹp đồng thời bay lên bầu trời. Xuyên qua đám mây, tụ tập trên bầu trời. Tạo thành pháo hoa rực rỡ nhất và nổ tung. Vạn vật hồi sinh, một sức sống dâng lên từ giữa trời và đất như một cơn thủy triều mạnh mẽ. Bất cứ nơi nào ta đi qua, dù là hoa, cây cối hay cành liễu, vạn vật đều trở nên xanh tươi và hương hoa tràn ngập. Năm yếu tố kết hợp với nhau. Đây là ngũ hành tạp linh căn. Không, cái này ngũ hành tạp linh căn bình thường có chút khác biệt. Tất cả tộc trưởng của các đại gia tộc nhìn hiện tượng tâm linh này đều không khỏi cảm thán. Từ linh lực này, bọn họ cảm nhận rõ ràng sức mạnh của ngũ hành. Rõ ràng là biểu hiện của linh căn hỗn hợp của ngũ hành. Không ngờ tên này lại dựa vào linh căn phế thải này mà trưởng thành đến mức này. Lúc này, ngay cả phó viện trưởng học phủ Vân Hải cũng không khỏi kinh hãi hét lên. Việc tụ hợp ngũ hành nhìn qua có vẻ rất có lợi. Nhưng thật ra, loại linh căn này là vô dụng nhất. Bởi vì không ai có thể tu luyện ngũ hành cùng một lúc nên phức tạp và vô dụng nhất. Một linh căn vô dụng dám giết nhiều đệ tử kiếm vũ các của ta như vậy. Tên khốn kiếp này, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Tiêu Thời Vũ đang tức giận, đột nhiên tăng áp lực cho thanh kiếm của mình. Rồi giáng xuống, bàn tay này thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng thực chất nó có sức mạnh hủy diệt cả đất trời. Huống chỉ là hải ngưng cảnh. Ngay cả cường giả thông thiên cảnh cũng nhất định sẽ chết thảm dưới lòng bàn tay này. Lão già, ngươi còn biết xấu hổ sao? Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Thời Vũ ra tay, Lâm Triều Ca đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lập tức lao ra và đánh Tiêu Thời Vũ bằng lòng bàn tay. Bùm, cách chương.